Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 232, Vụ Oan Giá Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, theo như bọn họ biết từ lời khai của Trần Tiên Phượng, Tô gia chết là do người thần bí của Trấn Nam Đạo diệt đi. Trần gia bọn họ mười mấy người cũng liền là chết trong trận tập kích kia. Trần Tiên Phượng đuổi theo. May mắn là vì Lâm Trận đột phá yêu sĩ tứ trọng, mới có thể từ trong tay đối phương chạy thoát. Nếu mà không cũng đã uổng mạng từ lâu. Xác chết đã mục nát tại Trấn Nam Đại Sơn mất rồi. Sự thật chuyện này thật sự là rõ ràng như ban ngày cả rồi. Giờ đây Tô gia đám người đổi trắng thay đen, đem tất cả tội danh đổ lên đầu Trần Tiên Phượng nhằm báo thù. Tô gia chết người liền tìm đến Trần gia đòi người. Vậy Trần gia bọn họ chết không ít người, đi tìm ai để đòi đây? Đám người Tô gia khốn kiếp này không dám đi tìm Trấn Nam Đạo báo thù, lại đi chọn Trần phủ của bọn họ. Bộ mấy người Tô gia này xem Trần gia bọn họ là quả hồng mềm muốn xoa nắm thế nào cũng được hay sao? Nhị trưởng lão đã đột phá yêu sĩ cửu trọng. Từ hôm nay Trần gia chúng ta lại có thêm một vị yêu sĩ cửu trọng cường giả. Bên Trần gia người, nhìn đến khí tức kinh khủng từ Trần Huyền Phong phát ra, cả đám thân hình đều chấn động không thôi. Nhị trưởng lão Trần Huyền Phong như mọi người được biết, trước nay tu vi chỉ dừng lại tại yêu sĩ bát trọng hậu kỳ trong suốt thời gian mười mấy năm. Không ai nghĩ ông ta sẽ đột phá. Nhưng giờ nhìn lại khí tức trên người, đúng thật sự là yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ không có sai. Thật không ngờ Trần Huyền Phong lại đột phá cảnh giới này, không cho bất kỳ người nào biết cả. Trần Huyền Phong là che giấu quá thâm sâu một chút. Tuy nhiên, chấn động cùng kinh ngạc qua đi, Trần phủ đám người là một mảnh vui mừng hải dương. Trần Huyền Phong đột phá yêu sĩ cửu trọng. Như vậy không phải nói Trần gia bọn họ là sẽ có thêm một vị yêu sĩ cửu trọng cường giả tọa trấn. Địa vị bên trong Trấn Nam Thành càng là sẽ không bao giờ bị lung lay. Ong, ha ha ha, Phụng Thiên trưởng lão cũng là yêu sĩ cửu trọng. Lần này xem Trần gia các ngươi còn dương oai được nữa hay không? Ngay khi Trần Huyền Phong phát ra khí thế của mình, đám người Tô gia khí thế đã bắt đầu xuống dốc. Nhưng không ngờ đúng lúc này Tô Phụng Thiên cũng là đem khí tức trên người của mình phát ra. Đây là yêu sĩ cửu trọng cường giả không hề sai lầm. Như thế quân số về yêu sĩ cửu trọng của hai nhà bọn họ là tương đương nhau. Dù bên kia Trần Tiêu Thiên có chiếm đôi chút lợi thế là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, nhưng một mình ông ta không thể nào định đoạt được cục diện toàn trường. Bọn họ có thể dùng quân số đông hơn để khắc chế. Như đánh nhau thật, không biết bên nào sẽ thắng đâu. Bây giờ bọn họ đối với lại bên mình Tô gia tràn đầy tin tưởng. Tô gia chủ, trên đời này tất cả mọi chuyện đều là nói đến chữ lý. Như chỉ dựa vào lời nói không bằng không chứng một bên của Tô Trục Lưu kia, liền làm cho hai đại gia tộc chúng ta khai chiến. Ông cảm thấy có đáng sao? Trần Tiêu Thiên từ lúc đám người Tô gia đến đây là không có nói quá nhiều, như là một người ngoài cuộc một dạng. Nhưng nhìn tình cảnh của hai bên gia tộc hiện tại có chút không đúng, hắn không thể không đứng ra. Tô gia hiện tại có ba tôn yêu sĩ cửu trọng cường giả. Bọn họ cũng có ba người. Nếu hai bên đại chiến thật, hắn tin tưởng người chiến thắng cuối cùng cũng là Trần gia hắn. Nhưng Trần gia bọn họ sẽ là thắng thảm. Hậu quả của trận chiến này để lại cho Trần gia bọn họ sẽ là rất nặng nề. Cường giả Trần gia có thể sẽ phải chết quá nửa. Như Trấn Nam Thành chỉ có hai cái gia tộc là Tô gia cùng Trần gia thì cũng không sao. Cùng lắm sau khi diệt xong Tô gia, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục nguyên khí lại cũng không có sao. Nhưng đừng có quên, nơi đây Trấn Nam Thành không chỉ có hai đại gia tộc bọn họ, mà còn một cái Mang gia cũng mạnh không kém đang dưỡng sức chờ thời nữa. Một khi hay tin hai gia tộc bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, Mang gia sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt thế này đem Trần Tô hai nhà diệt đi, thống nhất Trấn Nam Thành. Thế nên, chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn thật không muốn cùng Tô gia khai chiến. Chỉ ít là vào lúc này, muốn chắc ăn diệt đi Tô gia. Trừ khi, Trục Lưu, cháu nói mình có bằng chứng xác thực nói Trần Tiên Phượng là hung thủ. Như vậy bây giờ liền đưa ra đi để cho mọi người được rõ ràng. Tô gia gia chủ Tô học sinh cũng là không muốn cùng Trần gia vào thời điểm này khai chiến. Vì hắn biết, nếu như khai chiến thực, bại trận phần lớn khả năng sẽ là Tô gia hắn. Nhưng mà hắn cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ khó nói. Tô gia bên ngoài nhìn vào mọi người nhìn thấy Tô học sinh hắn là gia chủ. Là lớn nhất, thế nhưng mọi người lại không có biết. Bên trong Tô gia còn có một cái trưởng lão hội. Do đại trưởng lão Tô Mãnh cầm đầu. Người này tu vi không kém gì hắn. Lại được rất nhiều cường đại trưởng lão ở phía sau chống lưng. Mọi quyền lớn của Tô gia hiện tại đang nằm trong tay Tô Mãnh cùng trưởng lão hội cả. Hắn chỉ còn kém bù nhìn đôi chút mà thôi. Chuyện lần này Tô gia đến đây gây chiến. Phần lớn bắt nguồn từ sáng hôm nay tên Tô Trục Lưu này trở lại Tô gia với mình đầy vết thương. Y nói là tất cả nhóm người mình do Tô Hồng dẫn đầu đi vào trấn Nam Đại Sơn săn giết xong giác báo đều là chết trong tay của Trần Tiên Phượng. Đúng lúc Tô Phụng Thiên xuất quan nghe được tin tức sét đánh này. Mới cùng đại trưởng lão Tô Mãnh làm ra một cái nghị sự. Quyết tâm đến Trần gia đòi nợ máu. Lấy hắn gia chủ ánh mắt. Hắn thấy trong chuyện này có rất là nhiều nghi ngờ. Như Trần Tiên Phượng đã có thực lực đem yêu sĩ tam trọng hậu kỳ Tô Hồng cùng nhiều yêu sĩ của Tô gia diệt đi. Làm sao có thể để cho Tô Trục Lưu chạy thoát toàn mạng trở về được. Nên nhớ hiện tại tuy Tô Trục Lưu là yêu sĩ nhất trọng. Nhưng tại thời điểm đi vào trấn Nam Đại Sơn thí luyện. Y cũng chỉ có yêu giả cửu trọng tu vi thôi à. Một cái yêu giả lại có thể từ trong tay của yêu sĩ tứ trọng Trần Tiên Phượng chạy thoát. Loại chuyện này có chút không được thực tế. Nên nhân cơ hội lần này. Hắn cũng muốn làm cho rõ ràng. Hắn không muốn Tô gia rất nhiều cường giả cùng tinh anh đệ tử. Chỉ vì một lời nói mơ hồ của Tô Trục Lưu. Một tên tiểu bối. Liền là phải uổng mạng được. Vâng, gia chủ. Tô Trục Lưu ôm quyền cung kính với lại Tô học sinh cùng đám trưởng lão một cái. Hắn đương nhiên là hiểu. Nếu như chỉ dựa vào lời nói không bằng không chứng của mình. Muốn hai gia tộc khai chiến là không thể nào. Tại sâu trong lòng của mình. Hắn cũng là không muốn chuyện này xảy ra. Ít nhất là hiện tại. Hắn không muốn thấy tình cảnh Tô gia sau khi bị người diệt đi xong hắn phải chạy đông trốn tây để tránh kẻ thù truy sát. Thứ hắn muốn là cái mạng của Trần Tiên Phượng để có một lời giao đãi với Trần Vân Thanh mà thôi. Trần Tiên Phượng, tôi hỏi cô, hôm đó tại Giác Báo Sơn, có cả hoàng ngữ của Trấn Nam Đạo nữa. Chính cô bất ngờ lộ ra tu vi cường đại, đem tất cả mọi người diệt đi để độc chiếm xong Giác Báo có phải hay không? Tô Trục Lưu được sự đồng ý của các vị trưởng lão. Liền là tiến lên phía trước ba bước. Chỉ tay về phía Trần Tiên Phượng. Khí thế hùng hồn. Lên tiếng chất vấn. Tô Trục Lưu. Mày ngậm máu phun người. Thực tế không hề có chuyện như vậy. Trần Tiên Phượng cũng đứng ra. Tay cầm phi phụng tiên. Chỉ về phía Tô Trục Lưu. Gằn giọng lên tiếng. Chuyện xảy ra tại Giác Báo Sơn 5 ngày trước. Nàng vẫn còn nhớ như in. Ban đầu hai bên gia tộc vì muốn tranh giành xong giác báo liền xảy ra đại chiến. Bên nàng thực lực có chút thua sút liền là bị thương cùng tử vong không ít người trong tay của Tô gia. Những cái này nàng không có tính toán cùng với lại đối phương thì cũng thôi. Ngược lại bây giờ tốt. Tên Tô Trục Lưu này lại đem tất cả tội danh đổ lên người của nàng. Đây là có ý gì kia chứ? Còn nói Trần Tiên Phượng nàng ra tay diệt đi Tô Hồng mấy người. Chuyện này càng không thể nào xảy ra được. Khi nàng đuổi theo thần bí nhân của Trấn Nam Đạo kia. Rõ ràng Tô Hồng vẫn là còn sống nhan giang. Sao có thể nói do nàng giết được. Đây hoàn toàn là ngậm máu phun người. Muốn đem Trần Tiên Phượng nàng dồn vào chỗ chết mà. Nhất định là cái tên Tô Trục Lưu này. Vì ân oán gì đó với lại Tô Hồng. Đem y diệt đi, sau đó đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu của nàng. Có thể chính là như thế này. Đáng tiếc đây chỉ là suy đoán của nàng không có bằng chứng gì. Không thể vạch ra bộ mặt tiểu nhân của y được. Tên họ Tô này quá mức là âm hiểm. Như có thể qua được kiếp nạn lần này. Trần Tiên Phượng nàng xin thề. bằng mọi giá, nàng cũng là phải đem Tô Trục Lưu diệt đi mới được. Trần Tiên Phượng, tôi hỏi cô một lần cuối. Tô Hồng Sư Huynh cùng Hoàng Ngữ tên kia có phải là do cô giết hay không? Trần Tiên Phượng đã không nhận nhưng Tô Trục Lưu cương quyết là không buông tha cho Trần Tiên Phượng vấn đề này. Hắn là lớn tiếng lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Không có, Trần Tiên Phượng ta có thể thề với trời. Tô Hồng cùng Hoàng Ngữ không phải do ta giết. Trần Tiên Phượng một lần nữa như đinh đóng cột lên tiếng khẳng định. Nàng không giết Tô Hồng, còn Hoàng Ngữ thì lại càng không. Đúng thật, sau khi tên thần bí nhân kia đem xong giác báo rời đi, nàng có ý định muốn giết Hoàng Ngữ để có thể vớt vát lại chút tiền vốn. Nhưng tên kia đánh hơi nhanh như quỷ, làm nàng một phen uổng công. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.